Xuyên không, ta kết duyên cùng tổ tiên. Chương 3, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Hai năm sau, keng keng keng, tiếng đao kiếm vung lên kêu rung cả trời đất. Một đám người đang mặc đồ đen đang tấn công bốn người giữa đường thì một nam nhân vận y phục màu hồng hoa anh đào đi ngang qua nơi họ đang chém giết. Này, ngươi không thấy chúng ta đang làm gì sao mà đi như vậy? Ngươi bị điên sao? Một người vận đồ đen bất bình nói với nam nhân đó. Vì hắn mà họ bị ngăn cản. Vậy mà hắn chỉ âu một tiếng rồi quay lại đi đến ngồi lên tảng đá gần đó và không quên bồi thêm một câu đánh nhanh đi. Cho ta còn vào thành. Đám người vận đồ đen mặc kệ hắn mà tiếp tục tấn công ba người gồm hai nam một nữ đang bảo vệ cho một nam nhân mang mặt nạ bạc nửa mặt đang nhìn hắn có. Chút suy tư, nam nhân mang mặt nạ nửa mặt không thèm quan tâm đám hắc y nhân kia mà tiến lại gần hắn hỏi. Ngươi là ai? Ta là ta. Hắn đáp trả rồi mới nhìn lên hắn. Có chút kinh ngạc, nếu không có cái mặt nạ đó thì hắn là mỹ nam nha. Nhìn đi, đôi mắt hút hồn thật a, chật chật, đôi môi hơi hồng nhìn yêu chết được. Hay nếu hắn mang hình dáng kia thì sẽ nhảy lên hôn hắn một cái mất. Hắn nhíu mày nhìn hắn, khi gặp những việc như thế này ngươi luôn như vậy sao? Chuyện của các ngươi liên quan gì ta? Ngươi nói ta sao ngươi không nhìn lại ngươi? Ngươi cũng vậy thôi, nói xong, hắn còn làm mặt quỷ với hắn nữa. Chủ thượng, đã giải quyết xong, ngựa cũng đã chuẩn bị rồi ạ. Một thuộc hạ cung kính nói với hắn. Ngựa, chủ thượng, OMG, hắn cũng là boss lớn sao? Cái thời gì lạ nha? Đi đâu cũng gặp boss lớn là sao? Ách vị đại ca đẹp trai này, có thể cho ta quá giang không? Vì các ngươi giờ ta không vào thành kịp, có phải hay không cho ta đi ké? Ta đã đi bộ tới mười mấy dặm rồi. Giờ ta rất mệt a, hắn chắp tay miếu máo nhìn hắn. Đổi mặt nhanh vậy, đẹp trai là gì, nhưng ngươi nói chẳng phải đó là chuyện của ngươi sao? Sao ta phải cho ngươi đi cùng? Hiền triết, chúng ta đi, hắn đờ ra, khi tất cả bọn họ chuẩn bị thúc ngựa đi thì hắn mới sực tỉnh. Tiến lên ngăn không cho ngựa của họ chạy đi. Cái gì vậy nha? Tại các ngươi nên ta trễ giờ vào thành nên các ngươi phải đưa ta đi cùng vào thành chứ? Có cái lý lẽ gì gây chuyện xong bỏ chạy chứ? Ba người bảo vệ có chút kinh ngạc nhìn hắn vì hắn giống một người và ấn tượng nhất trang phục khá là bắt mắt của hắn. Lời ngươi nói ngươi cũng quên nhanh thật đấy. Không liên quan thì tại sao phải giúp? Người làm ngươi trễ giờ là bọn họ chứ không phải ta. Thêm nữa ta không muốn đi cùng với kẻ bán nam bán nữ. Hắn cố ý kéo dài chữ ta và bán nam bán nữ để nói với hắn cũng không quên nở một nụ cười hiếm hoi cho hắn xem. Đáng tiếc lại là cười đều a a a. Yêu chết cái nụ cười đó. Sao hắn cười đẹp vậy a? Hắn đứng đờ ra với tư thế chữ đại của Trung Quốc mà để hắn phi ngựa mất hút. Hoàn hồn lại, phát hiện người đã biến mất. Hắn tức giận dậm chân hét to. Nam nhân đáng chết, lăng sảnh nhi ta nguyền rủa ngươi. Cho đi ké ngươi chết sao? Cái gì mà bán nam bán nữ chứ? Áo ta đẹp thế mà. Còn dùng nụ cười đó mê hoặc ta nữa chứ a a a. Đúng vậy, hắn chính là lăng sảnh nhi cải nam trang để dễ hoạt động bởi vì còn 4 tháng nữa thôi đại hội võ lâm sẽ bắt đầu. Chị à, đúng là trời lắm đó. Nam nhân thời cổ đại này mà ăn mặc như chị thì chắc không có ai đâu. Ly, Dĩnh ở chỗ bí mật mà lắc đầu bó tay. Ngựa chạy được một đoạn thì tiếng hét truyền đến. Hắn mặc dù ngoài mặt không cười nhưng trong mắt thì lại đầy ý cười. Ba thuộc hạ đi theo hắn thì càng khinh ngạc hơn. Mắt mở to như sợ bản thân họ nhìn nhầm. Đúng là nhìn nhầm nha. Hình tượng một chủ thượng lạnh lùng. Không nói quá 10 câu trong một ngày khi nào thì lại nói nhiều với một người lạ như vậy. Còn cười nữa mặc dù là nụ cười khiêu khích, bọn họ thắc mắc rất nhiều nhưng cũng không dám hỏi vì không phải thời điểm thích hợp. Đó chính là lần gặp gỡ lần đầu tiên của họ. Cách chương.